Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, bên ngoài hàng xóm còn ở thảo luận. Tần Nguyệt trực tiếp chạy vội tới chính mình cửa phòng móc ra chìa khóa mở cửa đi vào. Về đến nhà khi phát hiện lúc trước không thấy kia chỉ mèo đen đứng ở nhà nàng trên cửa sổ tròn tròn. Đôi mắt lạnh lùng nhìn cái này phương hướng. Thấy là nàng sau khi trở về lại quay đầu từ phía bên ngoài cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Đây là quái nàng không có chuẩn bị tiểu cá khô sao? Tần Nguyệt đứng ở cửa vi lăng, ngượng ngùng nghĩ đến, bất quá nàng cũng không có dối dám quá dài thời gian. Đem dìu hướng cửa một phóng, hướng tới buồng vệ sinh phương hướng đi qua đi. Sấn hiện tại có điện có thủy chạy nhanh nhiều thu thập điểm nước. Có thời gian tốt nhất lại tắm rửa một cái. Về sau nhưng không có tốt như vậy đãi ngộ. Tần Nguyệt dùng xà phòng bắt tay rửa sạch sẽ sau vội vàng lấy xuất ra sở hữu chai lọ vại bình nồi. Chén gáo bồn, có thể trang thủy đều bị nàng chứa đầy thủy dự phòng. Thật vất vả vội xong rồi. Nàng mới mệt đến như là chó nhật dạng nằm liệt trên giường. Nằm ở trên giường Tần Nguyệt hồi tưởng kiếp trước. Nàng nhớ rõ thức tỉnh dị năng là ở mặt thế bắt đầu 3 tháng sau một lần phá vây chung thức tỉnh. Khi đó nàng một lòng muốn bảo vệ tốt Bạch Vi Lan cái này huyết mạch tương liên thân nhân. Ở bị tang thi chảo thương sau nàng nằm ở cũ nát cư dân trong phòng hồi ức ngắn ngủi cả đời. Khi đó nàng cho rằng chính mình chết chắc rồi, lại vẫn là không chịu từ bỏ. Tưởng nhiều nhất vẫn là Bạch Vi Lan. Cái này khi còn nhỏ đã cho nàng quan tâm thiếu nữ. Khi còn nhỏ mất đi cha mẹ nàng cô độc lại mẫn cảm. Là Bạch Vi Lan vẫn luôn bồi ở nàng bên người. Tuy rằng không phải cố ý, nhưng nàng vẫn là thực cảm động. Vẫn luôn nhớ kỹ người khác hảo. Bị tang thi chảo thương sao? Nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể biến dị. Đau đớn cơ hồ đốt đứt nàng sở hữu lý trí. Cũng may cuối cùng nàng không có từ bỏ cũng thành công thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng. Tần Nguyệt nhắm mắt lại, tập trung tinh thần hồi tưởng ngay lúc đó tâm tình cùng cảm giác. Chỉ chốc lát sau nàng quả nhiên cảm giác được trong thân thể có cổ kỳ quái năng lượng. Tần Nguyệt thử cùng nó câu thông tưởng đem phân tán năng lượng toàn bộ tập trung lên dẫn đến đại não. Lửa nóng cảm giác đau đớn dọc theo gân mạch thiêu đi lên. Làn da càng ngày càng nang, như là tùy thời muốn vỡ ra thiêu vì cho tàn dường như. Không bao lâu, xương cốt cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, phảng phất bị đặt ở dung nham chậm rãi hòa tan. Cực hạn đau đớn làm Tần Nguyệt nhăn lại mi phát ra thấp thấp tiếng kêu. Nguyên tưởng rằng trải qua liền không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu. Nhưng hiện tại loại này đau đớn so với lúc ấy gấp bội không biết nhiều ít. Làm nàng thống khổ đến cơ hồ muốn từ bỏ. Nếu nói trước kia là ở lửa lớn chung bước chậm lễ rửa tội. Tuy rằng thống khổ nhưng khẽ cắn môi vẫn là có thể chịu đựng. Nhưng hiện giờ thức tỉnh liền giống như ở dung nham thượng xiếc đi dây. Không có lúc nào là không khiêu chiến người sao sao cùng tinh thần. Làm người tùy thời đều ở vào hỏng mất trạng thái. Vô tận đau đớn, nói không nên lời thống khổ. Tần Nguyệt trên người da thịt ẩn ẩn lộ ra hỏng mất dấu hiệu. Thâm sắc tơ máu từ trên người nàng tinh tế mà chảy ra. Không bao lâu khăn trải giường thượng đều là đỏ thẫm huyết. Hồng đến nhìn thấy ghê người, gần như biến thành màu đen. Ở bên ngoài chơi đến hoan mèo đen miêu kêu một tiếng. Liếm liếm móng vuốt, cảm ứng dường như trở về chạy. Tuy rằng nó cũng không biết vì cái gì. Chỉ cảm thấy khí chẳng kỳ quái ra hỏa kia trên người bắt đầu tràn ra làm nó thực thoải mái hơi thở. Động vật bản năng làm nó muốn chạy qua đi nhìn xem monster ở đã trải qua số giờ đấu tranh sao. Tần Nguyệt toàn thân là huyết từ trên giường bò lên. Lúc này Tần Nguyệt còn không có chú ý tới nàng bò dậy thời điểm phía sau khăn trải giường thiêu ra. Cá nhân hình hắc động. Liền phía trước làn da thượng tràn ra tơ máu đều ở trong im lặng bốc hơi lên. Lưu lại màu đen dơ bẩn. Nàng giơ ra bàn tay. Tập trung tinh thần điều động trong thân thể dị năng. Ngưng kết khởi một cái mồi lửa. Mồi lửa, thiên, đây là cái gì? Tần Nguyệt hít hà một hơi. cúi đầu nhìn trên tay nàng này viên đậu nành tử giống nhau tiểu nhân nho nhỏ cầu hình. Này rốt cuộc là thứ gì? Nàng kiếp trước không phải hỏa hệ dị năng sao? Hiện giờ như thế nào biến thành một cái tiểu hắc đậu? Loại này nàng chưa từng có gặp qua dị năng rốt cuộc là biến dị đâu? Vẫn là bởi vì nàng không ấn quy củ tới tẩu hỏa nhập ma. Tần Nguyệt khóc không ra nước mắt, ra ra a, nàng hối hận được chưa? Tốt xấu kiếp trước mới vừa phát ra dị năng thời điểm còn có cái cây đuốc. Đã có thể giết người phóng hỏa chiếu sáng lại là ở nhà lữ hành chuẩn bị. Hiện giờ chỉ có cái tiểu hắc đậu, vẫn là cái sử dụng không rõ tiểu hắc đậu. Mới vừa được dị năng thảm không nỡ nhìn Tần Nguyệt cũng không có phát hiện thân thể bị này cổ dị. Năng cải tạo, nàng kinh ngạc với dị năng biến hóa, buồn rầu với loại này nhìn qua thực nhỏ yếu thực dâu ria bộ dáng. Tại sao lại như vậy? Tần Nguyệt hận sắt không thành thép, đối với chính mình dị năng mắt to chừng đậu đỏ, đã chạy đến đối diện mái nhà thượng mèo đen phẳng phất có cảm ứng giống nhau cúi đầu. Tròn tròn trong ánh mắt tràn đầy thoải mái cùng tò mò. Thật lâu sau, kia cổ làm nó thực thoải mái hơi thở biến mất, mèo đen khó hiểu run run lỗ tai, tưởng không rõ sau lại cất bước thực vui sướng hướng nơi xa lung lay tang thi chạy tới. Thời tiết thật tốt, miêu, hết chương.